Câm miệng đi, nơi này là nơi nào, có phần cho ngươi nói chuyện hay sao? Còn không mau lui xuống cho ta. Bạch Phi đột nhiên lớn tiếng quát, cắt ngang lời của Bạch Hùng. Trên mặt Bạch Hùng biến hóa, hết xanh lại trắng một hồi, sau đó gã lui xuống, đứng ở một bên không nói gì nữa. Ba vị, Bạch Hùng là hậu sinh tiểu bối, không hiểu chuyện, vẫn mong các vị đừng trách. Tam trưởng lão đối mặt với ba người thạch mục, chắp tay nói. Không có vấn đề gì. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Ánh mắt thạch mục lóe lên, liếc mắt nhìn Bạch Hùng, sau đó rất nhanh liền dời ánh mắt đi. Tam trưởng lão nè, về chuyện ta vừa nói là người thấy như thế nào? Đại trưởng lão hỏi lần nữa. Bạch Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ta cho rằng đề nghị của trưởng lão thạch mục là có lý. Đại điển tiếp nhận chức vụ tộc trưởng là chuyện lớn nghìn năm không có của tộc ta. Nếu như không tổ chức lớn một chút, ngược lại có vẻ như chúng ta là lòng dạ hẹp hòi. Thạch mục liếc nhìn Bạch Phi có chút vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Nếu tam trưởng lão cũng đồng ý mời các tộc, giải chuyện này liền dựa theo lời trưởng lão thạch mục nói để làm vậy. Đa tạ đại trưởng lão. Thạch mục nói. Vị trưởng lão nghe như vậy khẩn trương, nói. Trưởng lão thạch mục nè, chuyện này ngươi nên suy nghĩ lại nha, ngàn vạn đừng nên biến khéo qua thành dũng. Nếu như đến lúc đó không có bao nhiêu người tham gia, đại điển sẽ rơi vào cục diện xấu hổ, danh vọng của Di Thiên Cửu Chiên nhất tộc bị hao tổn. Người mới nhậm chức tộc trưởng sợ rằng danh vọng sẽ lập tức giảm bớt. Vị trưởng lão yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ mà. Thành mục cười nhạt rồi nói. Giải được rồi. Vị trưởng lão thấy như vậy thở dài, không nói cái gì nữa. Nếu phải mời các tộc, thời gian tổ chức đại điển cũng phải dời lại một chút rồi. Liền quyết định ở 3 tháng sau đi. Chỉ có điều mời người nào cần phải cẩn thận cân nhắc một phen rồi. Đại trưởng lão nói. Những chuyện này cứ giao cho đại trưởng lão an bài. Chỉ có điều chủ của ta có vài người, vẫn mong đại trưởng lão mời giúp cho. Thành mục lực tay lấy ra một miếng ngọc giản, trong tay hắn hiện ra ánh sáng trắng, nhanh chóng khắc ở phía trên. Sau mấy hơi thở hắn đã khắc xong, đưa lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhận lấy, thần thức đảo qua, trong mắt lão nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều chú ý tới thần sắc biến hóa của đại trưởng lão, ánh mắt cũng thoáng động. Được rồi, trưởng lão thạch mục yên tâm đi. Đại trưởng lão gật đầu nói. Ta vừa đột phá thần cảnh, cần một ít thời gian đi củng cố tu vi. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ. Thạch mục nói. Cái này là đương nhiên, nếu như trên phương diện tu vi có vấn đề gì, trưởng lão thạch mục còn muốn hỏi mấy người chúng ta, có thể truyền tin cho chúng ta bất cứ lúc nào nha. Mấy người chúng ta tuy rằng thực lực không mạnh, chỉ có điều thấm nhuần thần cảnh nhiều năm, cũng có một chút cách nhìn nào độc đáo. Vị trưởng lão lập tức nói. Được, nếu có cần thì tới lúc đó vẫn phải làm phiền ba vị rồi. Thành mục khẽ gật đầu biểu thị cảm ơn, sau đó đi về phía bên ngoài. Ba người đại trưởng lão cũng không có ở lại chỗ này lâu, tất cả rất nhanh đã rời khỏi đó rồi. Thành mục rất nhanh trở lại động phủ Tứ Đà Phong của mình. Sau khi rời khỏi hồi lâu, ở đây thực ra không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không thấy có bụi bặm, hiển nhiên ở đây thường xuyên có người tới quét dọn. Chỉ có điều bên ngoài đại điện cũng không có hộ vệ đứng chờ, chắc hẳn khoảng thời gian trước, thời điểm mà Di Thiên Cử Viên nhất tộc gặp biến cố, bọn họ đã được điều đi. Thành mục cũng không quan tâm những chuyện này nữa, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Động phủ trên cửa chính hiện ra một cái mảnh ánh sáng trắng, lập tức từ từ tản ra, cửa lớn từ từ mở ra. Hắn đi vào động phủ, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lúc này Thành Mục mới thở phào một hơi, trấn tĩnh lại. Vừa buông lỏng, mệt nhọc tích lũy ở trong bí cảnh mấy ngày qua, lập tức giống như là dời núi lấp biển vọt tới. Hắn liền muốn ngã xuống giường ngủ thêm 3 ngày. Thạch đầu nè, ngươi ở trong bí cảnh kia gặp phải chuyện gì vậy? Khẳng định không chỉ đơn giản giống như những lời ngươi vừa nói, nhanh nói cho ta nghe đi. Thải Nhi quấn quýt lấy Thạch Mục, không cho hắn nghỉ ngơi mà kêu gào ầm ĩ. Thạch Mục bị quấn lấy, không có cách nào khác, đành phải kể sơ qua những chuyện mà mình gặp phải ở bên trong đó một lượt, hoàn toàn không giấu giếm cái gì. Thải Nhi nghe đến nhập thần, thỉnh thoảng cả kinh chợt kêu lên một tiếng. Không ngờ ngươi ở bên trong gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn ăn 7 quả nguyệt thần. Thải Nhi chặt lưỡi, bộ dạng đầy vẻ hâm mộ. Phải rồi, ở đây ta vẫn để lại nửa quả nguyệt thần cho ngươi ăn nè. Bây giờ tu vi của ngươi cũng đến thánh giai đỉnh phong rồi. Thử xem có thể dựa vào nửa quả nguyệt thần này để tiến giai thần cảnh được hay không? Thành Mục lực tay lấy ra một nửa quả nguyệt thần còn sót lại, ném cho Thải Nhi. Quá, Thạch đầu, ngươi quá tuyệt vời! Ánh mắt Thải Nhi nhất thời sáng lên, nó mở mỏ ra ngậm lấy nửa quả nguyệt thần kia, xoay người bay về phía bên ngoài. Ta đi tìm một chỗ bế quan, đừng có truyền tin làm phiền ta đó.